Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, phần 290. Thế tử A Huy 7. Thô dài, tiểu dâm oa thật là nại thao cực kỳ, làm người hận không thể hung hăng mà cắm hư nàng tiểu mỹ nhân Bạch Ngọc. Thân thể mềm mại đã là mềm thành một bãi bùn lầy. Nàng xinh đẹp đào hoa thủy mắt rưng rưng liễm diễm mị nhãn mê ly, xinh đẹp ướt át môi đỏ ái muội câu. Nhân hơi hơi mở ra, mềm mại kêu to tiếng rên rỉ cuối cùng thượng kiều âm cuối mang theo kiều kiều kinh hoàng vô tội. A, Ngô, A huynh, A huynh, Phù Nhi, Phù Nhi, tiểu hoa phùng có phải hay không đều bị A huynh cấp chọc hỏng rồi? A, Phù Nhi bị A huynh đại bổng chọc đều mất khống chế. A huynh gạt người, Phù Nhi không cần đại bổng thọc thọc, không khoái hoạt, Phù Nhi chịu không nổi. Từ ký sự Phù Nhi liền không còn có mất mặt nước tiểu quá giường. Phù Nhi muốn đem này hư thấu đại bổng cấp làm ra đi. Không cần, không cần, Bạch Phù Cừ mị mị mềm mại kiều xuyễn rên rỉ. Đồng thời còn do do dự dự mà đem mông nhỏ sau này hoạt động làm như nỗ lực muốn đem kia đáng giận đại bổng cấp cọ đi ra ngoài. Như vậy còn ngại không đủ đạt thành mục đích. Lạnh lạnh tay nhỏ cũng đi theo đi xuống sờ soạng. Khờ dại đi hoàn lộng trụ chân tâm ngoại kia vưu lộ bên ngoài háng hệ dễ còn có kia hai viên nặng. Chíu tròn xoe đại trứng rái. Bàn tay dùng sức không biết nặng nhẹ. Giống như muốn dùng tay ra bên ngoài dùng sức hảo đem đại bổng cấp rút ra đi. Cọ tới cọ lui mà nhân cơ hội đem đã sớm ở cổ tay áo tàng tốt màu đỏ tươi dược thảo nước hướng nàng. Chân tâm hoa khẩu mạt lộng mấy cái. Hỗn xuân bọt nước nước mấy mặt nhạt nhẽo đỏ tươi cũng đi theo nhiễm bạch lãng thần giữa háng vật dư. Thừa hệ dễ cùng với quần áo một góc. Hoàn mỹ xây dựng xuất xứ từ máu chảy xuôi sau đỏ bừng dâm mỹ thái độ. Như thế che giấu lúc sau Bạch Phù Cừ trong lòng đã là buông một khối tảng đá lớn. Tay nhỏ còn ý xấu mà đi thật mạnh nhéo một phen kia chứa đựng tinh hoa trứng rái cầu cầu. Theo sau duỗi tay thấy ngón tay thượng đỏ bừng màu sắc nếu điểm điểm đào hoa loang lổ vết máu. Lập tức khóc sướt mướt mà triển lãm cấp Bạch Lãng Thần xem. Trong miệng còn ủy ủy khuất khuất nói ra vẻ vô tri ngây thơ lời nói nhi. Phù Nhi chân tâm kia đều bị xấu xa đại cây gậy thọc phun thật nhiều thủy. Hơn nữa, lại còn có bị đại cây gậy cấp thọc đổ máu. A huynh ngươi nói Phù Nhi có phải hay không muốn chết a? A huynh đại bổng thật sự không hào chơi, lại đại lại thô lại lớn lên. Đều đem Phù Nhi chân tâm tiểu hoa cấp chọc đổ máu hư rồi. Phù Nhi một người cũng vô pháp đem đại bổng cấp làm ra đi. A huynh giúp giúp Phù Nhi được không? Hảo khổ sở muốn chết mất. Thật sự không cần đại bổng. Từ bỏ, A huynh cấp Phù Nhi đổi cái tân ngoạn ý chơi chơi được không? Nếu không chơi chơi A huynh đại bổng phía dưới trường hai viên đại cầu cầu được không? Bạch Lãng Thần nhìn kia tượng trưng xử nữ trinh tiết điểm điểm đỏ tươi. Trong lòng cảm khái vạn ngàn rồi lại phiếm bí ẩn bối đức mạc danh khoái cảm. Bất quá hiện tại lại không thể lại đôi cái này tiểu nha đầu mặc kệ. Theo sát liền tê một hơi Bạch Lãng Thần lạnh giọng đau nói. Dừng tay, chớ có sờ. Hảo muội muội chớ có sờ ca ca kia hai viên cầu cầu. Sờ nữa liền phải bị chơi hỏng rồi. Phù Nhi vừa mới chính là nói sai rồi. Phù Nhi cũng không phải là đái dầm mất khống chế. Rõ ràng là nho nhỏ hoa vui sướng phun nước. Muội muội cũng không phải khổ sở muốn chết. Chỉ là sung sướng cực kỳ. Sảng khoái cực kỳ. Hơn nữa muội muội như thế nào sẽ khổ sở muốn chết mất. Ngươi nhìn xem hiện tại rõ ràng là sống hào hào. Lại có thể khóc lại có thể nháo. Còn sẽ cùng A huynh làm nũng. Như thế nào sẽ muốn chết. Ngươi thả chờ một chút, xem chính mình có phải hay không giống A huynh nói như vậy khinh phiêu phiêu. Thân mình cũng đi theo tê tê, đây là thọc thọc tao huyệt mỹ diệu chỗ. Muội muội ngốc không kiên trì kiên trì, như thế nào có thể hiểu được trò chơi này sẽ làm người có bao nhiêu vui sướng. Mỹ nhân mẫn cảm nhiều nước tiểu tao huyệt thập phần dễ dàng liền kề bên cao trào dâm thủy cuồn. Cuộn, tựa vỡ đê hồng thủy giống nhau đón đầu đau tưới làm đến bạch lãng thần khổ mà không nói nên lời còn. Phải chịu đựng mãnh liệt khoái cảm nghĩ phương pháp an ủi không an phận tiểu mỹ nhân. Thật sự là bất kham này nhiễu ứa ra mồ hôi lạnh. Đặc biệt là cao trào qua đi tiểu mỹ nhân tiểu tao huyệt kia trùng điệp dày đặc hoa thịt đã là run. Run run dày cái không thôi không ngừng. Kẹp đến hắn đại vật lanh lẹ tê dại khoái cảm tầng điệt. Như vậy mẫn cảm nhất nhất tao nộn cực phẩm danh khí thủy quang đầm đìa khẩn lộn xộn bọc. Vốn là chọc đến bạch lãng thần tình dục ngẩng cao hô hấp khó khăn. Hơn nữa bạch phù cử tay nhỏ lại đi theo không nhẹ không nặng mà xoa nắn hắn vận mệnh chừng giái. Mắt thấy liền phải bị này không biết nặng nhẹ muội muội ngốc cấp sờ đến mấy dục tinh quan không. Tuân thủ bắn ra ào ạt, chính mình hôm nay thật ngây thơ mỹ nhân nhị muội muội nơi nào là bị chính mình đại bổng thọc làm. Cho thập phần khổ sở, còn khổ sở muốn chết mất. Rõ ràng là chính mình phải bị nàng kia mê người tao mị tiểu nộn bức cấp kẹp đến muốn tánh mạng. Hắn bất quá tùy tiện cắm lộng vài cái mà thôi. Này tiểu yêu tinh tiểu dâm hoa liền ra bên ngoài tư tư phun nước. Còn thật sự là không kiên nhẫn thao đâu. Cần phải nói không kiên nhẫn thao cũng không đúng. Này tiểu dâm hoa tiểu tao bức vui sướng tràn trề hoa nước một tưới. Kia trùng điệp hoa thịt lại giống như cái miệng nhỏ giống nhau mút vào táp lộng mà gắt gao quấn. Quýt si mê, rõ ràng là nại thao cực kỳ. Thật là làm người hận không thể hung hăng mà cắm hư nàng. Như nàng lời nói dùng lại thô lại trường lại năng đại cây gậy hung hăng thọc hư nàng ra bên ngoài. Mạo thủy tiểu tao huyệt đâu? Sảng cực nhanh cực ngay cả da đầu đều ẩn ẩn tê dại bạch lãng thần không khỏi mà hít sâu ra bên. Ngoài thở phào một mồm to khí, cố nén tinh quan nghẹn cái chán bốc lên số căn gân xanh. Mắt trung cơ hồ muốn toát ra lấp lánh ánh lửa. Hận không thể hung hăng đánh vài cái này muội muội ngốc mông nhỏ vài bàn tay. Nhưng tưởng tượng đến nàng vừa mới còn thiên chân ngây thơ mà cho rằng chính mình là mất cấm nước. Tiểu dương kiều mị thanh thuần hình dáng. Trung quy không có xuống tay bạch lãng thần ôm chặt trong lòng ngực kiều kiều mềm mại chỉ lo khóc. Nỉ non tiểu nhân hung hăng đi xuống vừa nhấc. Cấp tốc nhanh chóng mà đem dưới háng kia bất kham gánh nặng vật dư thừa thật mạnh một rút. Đồng thời lại đem tiểu nhân hướng phía sau giường lớn dày nặng thư mềm trên đệm thả qua đi. Bạch phù cừ phía trước vốn định thật mạnh xoa bóp kia đại trừng giái chọc đến bạch lãng thần cả kinh. Dưới tinh dịch tiết ra ngoài, nàng lại thiên chân vô tà mà mở miệng khinh bỉ một phen. Như là... A huynh như thế nào nhanh như vậy liền bắn năng năng đồ vật, a. A huynh đại bổng hảo hảo chơi, thật nhanh liền từ ngạnh bang bang biến mềm oạt ai. Cùng với, phù nhi cảm thấy chân trong lòng đại bổng thu nhỏ biến mềm ai. Phù nhi đều cảm thấy không có như vậy khó chịu, nếu thu nhỏ liền không thể kêu đại bổng, kêu tiểu cây gậy được không, linh tinh có nhục nam tính tự tôn nói. Nàng không nghĩ tới bạch lãng thần thằng nhãi này thế nhưng như thế cứng cỏi dụng mãnh thế nhưng. Sinh sôi chống được nàng trêu đùa trêu chọc. Hơn nữa ngoài miệng còn như thế hoa ngôn xảo ngữ. Lừa bịp non nớt tiểu cô nương ngụy trang căn bản là hạ bút thành văn. Nếu không có nàng kinh nghiệm phong phú khẳng định sẽ bị hống đến sửng sốt như thế đối thủ. Nàng cũng chỉ có thể đi theo diễn đi xuống. Thật vậy chăng? A huynh sau khi lớn lên liền lão ái lừa gạt phù nhi. Còn lão ái khi dễ phù nhi, vừa mới A huynh lại lớn tiếng đối phù nhi nói chuyện. A huynh có phải hay không thích phù nhi? Bất quá vừa mới phù nhi bị đại bổng thọc thọc tao huyệt thời điểm là có điểm khinh phiêu phiêu. Cũng có chút tê tê. Đây là rất sung sướng sao? nhưng trò chơi này cũng không có Phù Nhi tưởng tượng như vậy hào chơi. Phù Nhi không nghĩ chơi. Hơn nữa, nam nhân tùy tay kéo đầu giường gối sư hướng mỹ nhân nhược liễu nhỏ dài eo nhỏ tiếp theo phóng. Thở hổn hển tùy theo lại áp phủ lên đi Bạch Lãng Thần nhẹ nhàng kích thích thon chắc eo thon. Tùy theo thật mạnh đi phía trước va chạm lại đem bản thân thô cứng vật dư thừa một lần nữa thọc. Lộng đi vào kia mất hồn chi hoa, vừa mới tiết quá thân mỹ huyệt nhi lại khẩn lại nộn. Còn ẩm ướt ấm áp, bên ngoài nghỉ tạm sau phục lại hùng phong đại trấn đại cây gậy lần này cuối cùng giữ nghiêm tinh. Khẩu mạnh mẽ oai phong, hiện giờ nam thượng nữ hạ tư thế này càng là làm Bạch Lãng Thần tâm tình thoải mái. Và lại nghĩ vậy dạng tao mị khả nhân tiểu dâm hoa cùng chính mình huyết mạch tương liên. Bối đức luân nghịch cố sức đầu tăng vọt thậm chí đùa bỡn nổi lên chín thiển một thâm kỹ xào. Dưới thân đi theo càng thêm hung mãnh hữu lực tung hoành bãi hạp mà tận tình đưa đẩy lên. Hắn còn không quên ách thanh lừa gạt dưới thân nước mắt khóc liên liên tiểu mỹ nhân nói. Không cần hơn nữa, A huynh không có không thích Phù Nhi. Thích đến không được, còn có A huynh đại bổng cũng là cùng A huynh giống nhau phi thường thích Phù Nhi đâu. Vừa mới sinh khí bất quá là bởi vì muội muội ngốc sao lại có thể ghét bỏ ca ca đại cây gậy không hào chơi. Còn muốn đem nó rút ra đi đổi cái đồ vật chơi chơi đâu. Đại cây gậy nhưng đều là tức giận đến không được đâu. Nó nghe lời mà trước rút ra đi một lát. Bất quá nó vẫn là quá thích Phù Nhi muội muội, vẫn là nhịn không được lại chọc tiến vào, còn thề lần này cần hung hăng giúp muội muội dọn dẹp một chút này ái ra bên ngoài tư tư mạo thủy. Tiểu tao huyệt, bảo đảm thu thập tiểu hoa dễ bảo, cũng làm muội muội khoái khoái hoạt hoạt. Tiểu mỹ nhân muốn cự còn nghênh mà thừa nhận nam nhân đại bổng uy mãnh hung ác mang đến liều chết. Vui thích mặt đẹp dạng mây đỏ phi nhiên mê ly hoảng hốt. A huynh nói bậy, Phù Nhi chân tâm nào có ái tư tư ra bên ngoài ứa ra nước. Rõ ràng là bị A huynh đại cây gậy cấp thọc hỏng rồi. Mới có thể như vậy. A huynh khi dễ Phù Nhi, A huynh lại đại lại thô đại bồng cũng đi theo khi dễ Phù Nhi. Ngô, nhẹ điểm. Cái gì khoái khoái hoạt hoạt, Phù Nhi chịu không nổi. Phù Nhi không thích A huynh xấu xấu đại bổng, cũng không thích đại bổng hướng chân trong lòng chọc, chán ghét đã chết. A, lời tuy nói như thế, nhưng Bạch Phù Cừ giảng trong lòng lời nói thực sự là rất thích thú. Thích cái này ngạnh băng băng nóng bỏng năng cho nàng mang đến vô hạn khoái cảm đại bổng. Bạch Lãng Thần dưới háng cái này đại đồ vật chính là kinh người thiên phú dị bẩm thể lực dư thừa. Vừa mới phục lại thẳng tiến thảo phạt là lúc càng là tâm cơ thâm trầm. Đem lăng ngạnh nấm đầu nặng nề hoạt cỏ qua huyệt khẩu hoa đế hạt châu. Sau đó lại thẳng tiến không lùi địa tầng tầng đẩy ra phá khai nàng hoa kính run run phát run cánh. Hoa nếp uốn. Đại cây gậy không màng hoa vách tường thịt non một tầng phúc một tầng bao vây chen chúc nhợt nhạt. Thật sâu hung ác đảo lộng rút ra. Lui tuy không xa nhưng tiến tắc sâu đậm. Đánh thẳng đến nàng hoa tâm tê dại mềm mại. Kích thích tiểu mỹ nhân mồ hôi thơm đầm đìa. Toàn bộ thân mình đều đi theo lắc lư run rẩy lên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.